Thương Vương Phi Ký, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vân vừa bước ra khỏi cửa thì Tử Phàm cũng chạy vào. Đợi Hạ Vân đi khuất bóng mới dám nói. Vương gia, trong cung truyền tin đến Thụy Quốc, lại dâng sớ cầu thân. Hoàng thượng muốn, ta biết, ngươi hãy đưa bức thư này vào cung. Hoàng thượng xem xong sẽ rõ. Ẩn Thương mở quyển sách lấy một lá thư đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tử Phàm. Ánh mắt lại phát ra một tia nham hiểm. Đến lúc răng bẫy thu cá rồi. Vào đêm khuya, khi mọi người đã nghỉ ngơi hết, Lạc Dao một mình trong phòng. Nàng cởi áo ra ngồi quay lưng đối diện với chiếc gương. Nàng cố để nhìn hình xăm sau lưng mình. Trước đây Lạc Dao chưa bao giờ tò mò về hình xăm này. Nó được xăm trên lưng nên không một ai có thể thấy được. Từ khi mẫu thân nàng biệt tích, nàng cũng không còn để ý tới nó nữa. Đang cố nhìn rõ họa tiết trên hình xăm thì trong gương bất thình lình xuất hiện một bóng người. Lạc Dao nhanh chóng khoác áo quay người lại. Thì ra là Ẩn Thương. Đã khuya rồi, sao ngài còn chưa ngủ? Lạc Dao đứng cách xa nói. Ẩn Thương khẽ cười khi thấy nàng e dè mình như vậy. Vậy còn nàng, sao nàng chưa ngủ? Ta, Ẩn Thương lấy từ ngực áo ra một tờ giấy để xuống bàn. Rồi bảo nàng đến xem. Lạc Dao cũng tò mò, khi mở tờ giấy ra thì đó chỉ là một bức họa phong thủy. Nàng có phần thất vọng đặt nó xuống. Ta không có hứng thú với những thức này đâu. Nàng chắc chứ, nếu ta nói đó chính là hình trên lưng nàng thì sao? Lạc Dao nửa tin nửa ngờ xem kỹ lại bức họa đó một lần nữa. Thật sự là nó sao? Nhưng ngài chỉ nhìn một lần thì làm sao có thể? Không thể đối với người khác. Không phải ta, khuya thế này ngài đến đây chỉ vì đưa thứ này cho ta sao? Ẩn Thương giả vờ ho khan né tránh câu hỏi. Thực ra hắn đã có rất nhiều cơ hội để đưa cho nàng nhưng lại chọn lúc đêm khuya thế này mà đến. Cốt cũng chỉ muốn được ở lại cùng nàng. Thực ra ta vừa mới phát hiện ra một chuyện. Sợ nàng nôn nóng nên ta cũng lập tức đến nói cho nàng biết. Chắc nàng đã nghe qua núi Độc Mê Cung, bây giờ chính là chiến trường của Thiết Điện và Hoàng Hải. Tiền thân của Hoàng Triều. Hơn trăm năm trước, Độc Mê Cung chính là nơi đóng quân cuối cùng của Thiết Điện khi bọn chúng bại trận rút lui. Tuy thất bại nhưng bọn chúng đã biến một phần lãnh thổ của Hoàng Hải thành nơi chết chóc. Không một ai dám đặt chân đến. Có sách ghi chép là người biến ngọn núi đó thành Độc Mê Cung bây giờ là võ tướng Mễ Kỳ. Ông ta cực kỳ cổ quái. Tinh thông trận pháp, độc dược và cả tà thuật. Sau này Thiết Điện nội chiến lại tách ra thành Thụy Quốc và Thái Đô. Mẫu thân của nàng là người có thể vẽ lại bức bản đồ này. Bà ấy có thể chính là hậu nhân của vị tướng cổ quái kia. Chỉ là không một ai biết sau khi Thiết Điện phân tách ông ta đã ở đâu. Nếu vậy mẫu thân ta không phải là người Hoàng Triều sao? Vậy ngài giải thích như thế nào về tên lưu mục kia? Hắn cũng có thể tự do ra vào Độc Mê Cung kia mà. Tên lưu mục này kể ra hắn cũng chỉ là một quân cờ ngu ngốc bị điều khiển. Hắn cũng được xăm một bản đồ giống như nàng nhưng là ở cánh tay. Hình xăm đó bình thường được y phục che lại nên không ai thấy. Nhưng nếu có người thấy thì cũng khó để nhận diện ra vì nó trông rất bình thường đối với một tên thổ phỉ như hắn. Khi hắn chết ta mới để ý thấy hình xăm đó. Nhưng nó chỉ giống 3-4 phần hình xăm của nàng. Nó bị khuyết rất nhiều chi tiết và trong hình xăm đó không hề vẽ lối ra. Có nghĩa là kẻ chủ mưu cũng không muốn để lưu mục phải sống và kẻ đó vẽ bản đồ Độc Mê Cung. Hắn nhất định cũng là hậu nhân của Mễ Kỳ. Cách chương.